12 chòm sao và chuyến đi xuyên không? Chương 12, phát hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, vào đi. Gia Phu mở cửa phòng nhẹ nhàng. Giọng nói nghiêm nghị cất lên mời 14 người kia vào phòng. Đó là căn phòng The Caesar vàng. Xung quanh có gắn 12 bức tranh. Ở giữa căn phòng có một chiếc hộp. Wow, đẹp quá. Nhân mã trầm trồ khen đẹp. Cốc, bảo ui. Sao cậu đánh tớ, trật tự cho con nhờ. Bà nói ít thôi, Poki con, bà sẽ nói ít, nhân mã vẫn đùa versus xử nữ. Xử nữ chả biết làm gì với con ngựa này. Đây là, Bạch Dương hỏi, nơi cất giữ báu vật truyền thuyết của 12 người. Xà Phu miễn cưỡng nói. Nói, mà kết dọa, anh biết Xà Phu đang giấu gì đó. Thực ra, 12 người đó, họ trước khi biến mất. Biến mất, 12 sao đồng thanh nói bao gồm cả Vũ Phu và Chu Tước. Đúng, và họ đã nhắn một tin cho tôi. Flashback, Xà Phu lúc đó có 17 tê. Xà Phu có quen với 12 người và là đồ đệ của họ. Ngày hôm đó, Xà Phu đờ si họ gọi tới. Sư phụ, ngài gọi tôi, U Cầm, đứng lên đi, đa tạ, ta có chuyện muốn nói. Dạ, sư phụ. Hai, con phải bình tĩnh nghe. Dạ, ta muốn con đưa cho họ bức thư này, 12 người họ sẽ tới đây. Dạ, bây giờ có lẽ ta sắp đi xa cùng các vị muội muội của ta. Khi họ đến thay mặt ta, ngươi hãy đưa họ bức thư này và chiếc hộp ta đã đưa hồi trước. Hãy đưa tận tay họ. Sư phụ, hu hu, ngài định đi đâu? Hu hu, các sư phụ đừng bỏ con. Yên tâm, ngươi hãy bảo trọng, đừng tìm bọn ta, hãy là một người vua tốt để bảo vệ nước. Nếu có duyên, ta gặp lại, một cô gái khác nói. Sư phụ, ta dặn rồi mà, ngươi phải đưa tận tay họ, sẽ sớm thôi ngươi sẽ gặp họ. Vâng, thưa sư phụ, Xà Phu dõng dạc nói. Tốt lắm, đúng là đệ tử của ta. Ngoan, về đi, và nhớ đưa họ. Vâng, con về. End flashback, hề, đúng. Ta đã gặp 12 người. Đó là các ngươi. Ta đã nghe lời họ để gửi bức thư này. Thư, đây. Xà Phu chia bức thư ra. Xử nữ nhận và đọc. Các con yêu quý, mẹ đây. Có lẽ giờ này các con đã đến rồi nhỉ. Nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Xin lỗi vì đã lừa các con. Chắc các con đã gặp được Xà Phu. Đừng nói gì cho nó biết. Chính ta và mẹ các con đã đưa các con tới đây. Xin lỗi các con, hãy hiu ẹ và yên tâm. Trong 10 ngày nữa, hãy đứng giữa căn phòng này. Mẹ sẽ đưa các con về nếu các con giải đờ si câu đố này. GT, chiếc chìa khóa của tình yêu. GT, mang tuổi thơ ngọt ngào. GT, mở cánh cửa băng giá. GT, cho hơi nóng chạy vào. GT, tan chảy trái tim băng. GT, đó chính là bí mật. Và các con muốn trở về. Hãy xem chiếc hộp, có 12 viên ngọc ở đó. Cái này dễ thôi, hãy tìm những mảnh ghép để hoàn thiện, và đeo nó bên người. Nó sẽ là chìa khóa cho các con. Nhưng để mở đờ si chiếc hộp, hãy giải câu đó và tìm ra chìa khóa. Mẹ yêu các con nhiều. Mẹ của các con, Kim Yết, PS các con à, gợi ý nằm ở mẹ Taurus nhé. Hết rồi các cậu, xử nữ lên tiếng nhắc nhở mọi người trong phòng. Mọi người chợt tỉnh, này, đi ăn đùa chứ, mẹ Thiên Yết cũng là Kim Yết đó. Còn Taurus, là ai? Cho hỏi, Taurus là cái gì? Vũ Phu im lặng từ nãy giờ lên tiếng. Tên thôi, Thiên Yết bực, thôi, giải câu đố đi đã. Mà kết nhắc nhở rồi quay ra chỗ Xà Phu. Ba người này ra ngoài. Cô cho ai vào, cô thì liệu hồn, đờ si thôi. Xà Phu nói giọng phần bảo em mình ra ngoài cùng Chu Tước. Các sao im lặng, nè, trái tim băng là sao? Song Tử hỏi, Thiên Yết, hả, mà kết à Thiên Yết liên quan gì Yết? Cậu đã kể về cô bé Taurus cho tớ, và cô bé ấy giữ chìa khóa mở trái tim cậu. Trái tim băng thì chỉ có Thiên Yết, chiếc chìa khóa và ổ khóa là Taurus với Yết giữ. Nên, mà kết nói một tràng. Bỗng nhiên xử nữ đập tay. Pa, Taurus giữ chìa khóa mở chiếc hộp. Nhưng Taurus, là Kim Ngưu, Thiên Yết vẫn chỉ nói cái giọng ấy nhưng nhắc đến tên ấy giọng cậu có phần ấm áp. Hả, Kim Ngưu, các sao hét lên, trừ Thiên Yết, Ma Kết, Kim Ngưu, Ngưu, chìa khóa đâu? Thiên Yết đưa tay về phía Ngưu. Đây ạ, Ngưu đưa cho Yết. Mấy sao ngạc nhiên về cách xưng hô của Kim Ngưu. Yết tới gần cái hộp, cho chìa khóa vào, chiếc hộp kêu cạch một tiếng rồi mở ra. Nằm trong đó là 12 viên ngọc nhưng có vẻ nó bị mất đi một nửa. Xì, mất một nửa, Bạc Dương tức, chúng ta phải tìm nó. À, cái đấy thì tôi biết ở đâu. Ở đâu, sao ngươi biết? Ủa, ngươi sao lại vào đây? Nhân mã hét lên, à, mấy người xong rồi thì tôi vào. Nè, tôi xem mấy bức tranh đờ si cô. Thiên Bình kêu, đờ si, sau đó Vũ Phu và Chu Tước kéo chiếc khăn che bức tranh. Các sao đứng nhìn mắt lồi hết ra. Sau khi các bức tranh đờ si tháo hết, 12 sao hét lên một câu. Mẹ, vậy là các ngươi là con họ thật. Vậy là thế nào? Khó hiểu quá, ta cô biết, về hỏi mẹ và xong rồi nhé. Các ngươi phải giúp ta tiêu diệt Bách Hoa Lâu. Xì, biết rồi hi, các sao đồng thanh, vừa suy nghĩ xong chuyện của mama đã phải đi đánh nhau. Vũ Phu đưa họ về và đưa họ kế hoạch tiêu diệt Bách Hoa Lâu. À, còn Chu Tước ở trong phủ của Vũ Phu đi, huynh ấy sẽ bảo vệ muội. Thế thôi ta còn phải yết chiều. Vâng, thưa sư huynh, bye bye, các sao đồng thanh, bye bye, của bye bye là gì, cô cần quan tâm. Chúng thần về, sử nữ nói, mọi người ra về, tại phòng trọ, các cậu cẩn thận, bọn họ có thể giết chúng ta. Đọc bản kia đi sử nữ. Ma Kết nghiêm nghị, Bách Hoa Lâu là kỹ viện lớn nhất trong kinh thành. Các kỹ nữ đều đờ si học các bài bản kỹ càng. Trong đó còn có nam để làm gì đó, và tất cả những người trong này đều là sát thủ cấp bậc rất giỏi. Người đứng đầu là Mama, người lập ra kỹ viện. Oh, mọi người có nghĩ ra gì cô? Tớ có cách, cự giải chợt lên tiếng. Cách gì, các sao hỏi lại. Đầu tiên, chúng ta phải đột nhập vào đó đóng giả kỹ nữ. Sau đó từ từ tiêu diệt họ một cách bí mật. Theo tớ nghĩ cái tên xà phu đó đến đó thường xuyên đó. Oh, cự giải à, cậu thông minh thật. Thiên Bình cười, nụ cười tỏa nắng khiến cự giải ngất ngây. Hành động đi, ok, có người, đuổi theo. Các sao sử dụng khinh công đuổi theo nhưng bị mất dấu. TCS, là sát thủ, hai người, lẽ nào là họ, chắc vậy, phải cảnh giác đó. Ok, đói quá mà ơi. Sao mở mồm ra là ăn hả? Thiên Yết bực, cậu có biết hả, tuyên ngôn của tớ là có thực mới vực đờ si đạo. Rồi rồi, Thiên Yết bó tay, về, Ma Kết nói, cả đám đi theo về ngay và gọi Chu Tước. Phòng trọ, họ có thể là Bạch Hổ và Huyền Vũ. Mình éo nhớ, Chu Tước nói sợ sệt, lẽ nào họ biết cô phản bội. Chết chắc, đừng lo, ai động vào đây thì chết. Ma Kết nói mà các sao rờn người, lạnh hết sống lưng, quái nhỉ thằng trời kia, mi quản lý thời tiết thế nào mà lạnh thế hả, nóng bỏ cha đi đờ si mà lạnh như gì, mày xuống cho kết quản đi. Trời, hu hu hu, mama, họ bắt nạt con, lớn như cái bồ rồi mà còn nhiễng nhẽo. Trời, này nhé, đừng có nói linh tinh ha, đất ghen đó, tôi hốc có bồ, đã ngu còn tỏ ra hiểu biết. Trời, mama, nó bắt nạt con, mama, thằng chó nào bắt nạt con bà, tôi nhầm nhà, bay tôi đi mua kem Bayer phán luôn, hết nhưng vẫn còn, cách chương.